Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 25. Tốt, huấn luyện viên. Thứ 7, Seido Cao Trung sân bóng chày Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ. Ở huấn luyện viên Kataoka dẫn dắt đi, tập thể đến cửa trường học nghênh tiếp bọn họ hôm nay đối thủ. Kiryu Cao Trung Seido Cao Trung. Đương nhiên không phải đối với mỗi một cái đối thủ cũng như này lễ ngộ trong này có không ít cái khác nguyên nhân, nơi này nói đơn giản một hồi đầu tiên một điểm. Seido Cao Trung trước liên tục 5 năm không có đánh vào Koshien. Nhưng vẫn như cũ vẫn là toàn quốc đỉnh cấp hào môn này không phải là Seido Cao Trung chính mình ở. Bên ngoài một bên tự biên tự diễn. Cũng không chỉ dựa vào phóng viên đưa tin, dù sao mặc kệ người phóng viên nói như thế nào đi nữa. Sắc màu rực rỡ, không có thích hợp đối thủ, cũng hiển hiện không ra Seido Cao Trung tuyển thủ thực lực vào lúc này. Luyện tập thi đấu tầm quan trọng liền lộ ra đi ra, cứ việc chi mấy năm trước Seido Cao Trung vẫn không có đánh vào Koshien. Không có ở toàn quốc trên sàn nhảy triển lộ thực lực cơ hội, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Seido Cao Trung không có cùng toàn quốc đẳng cấp hào cường giao thủ bất luận cái nào lấy người làm chủ thế giới, mặc kệ nó phân chia bao nhiêu rõ ràng, đều không thể rời bỏ ân tình tồn tại, có thể có chút địa phương lãnh đạm chút, có nhiều chỗ dày đặc chút. Nhưng nó đều là người với người ở chung một cái trọng yếu ràng buộc, thả ở trong trường học cũng. Như thế, cứ việc Seido Cao Trung đã liên tục đến mấy năm không có đánh vào Koshien. Nhưng trường học nhưng vẫn gắn bó cùng cái khác danh môn, trong lúc đó quan hệ vậy thì giải quyết. Seido Cao Trung to lớn nhất một nan để bọn họ không sợ không có đối thủ. Hơn nữa Seido Cao Trung luyện tập thi đấu đối thủ cũng là toàn quốc các nơi hào cường, danh môn lại như tập huấn cuối cùng này ba cái luyện tập thi đấu đối thủ. Koshien chuẩn xuất sắc Osaka Kiryu, Tây Tokyo hiện tại bá chủ Inashiro, Đông Tokyo nhân tài mới xuất hiện Suhoku Cao Trung, này mấy cái trường học đều là vô cùng tốt đối thủ, có thể này cũng không phải nói bất kỳ trường học mời nhân ra. Nhân gia liền muốn đánh với ngươi thi đấu, cái kia cũng phải nhìn ngươi có đủ hay không cách. Seido chẳng những có giao tình, cũng có thực lực, đối với những kia trường học tới nói cũng là không sai luyện tập thi đấu đối thủ. Chuyện này đối với Seido còn có một chỗ tốt, cũng là bởi vì cùng những này hào cường thi đấu, Seido thu được càng cao hơn quan tâm độ, này mặc kệ là đối với trường học tới nói. Vẫn là đối với tuyển thủ tới nói, đều quá trọng yếu đánh so sánh tới nói. Liền nói vừa tốt nghiệp Azuma Kiyokuni, hắn là bị tuyển tú sẽ đệ tứ thuận vị cho rút đi, trong này truyền thông lộ ra ánh sáng là một mặt. Truyền thông lộ ra ánh sáng sau khi Azuma Kiyokuni tự nhiên sẽ chịu đến nghề nghiệp săn cầu thủ quan tâm, có thể quan tâm là quan tâm. Đơn thuần xem ngươi luyện tập, hắn có thể biết người có bao nhiêu thực lực, hay là muốn xem so tài, mà đến giải thi đấu. Seido Cao Trung mỗi khi đều đánh không tiến vào Koshien, như vậy là bất lợi cho săn cầu thủ. Điều tra người tuyển thủ thực lực vào lúc này Seido Cao Trung hào môn ưu thế liền lộ ra đi ra. Bọn họ ngoại trừ chính quy giải thi đấu ở ngoài, còn có thể cùng những này Koshien hào đập chủ lực luyện tập thi đấu, ở như vậy thi đấu bên trong. Tuyển thủ thì có càng nhiều cơ hội biểu hiện mình, cũng là càng dễ dàng ra mặt. Osaka Kiryu hầu như hàng năm đều sẽ cùng Seido Cao Trung đánh luyện tập thi đấu, tại quá khứ Seido Cao Trung vắng lặng cái kia đoạn thời kỳ, có thể không chút khách khí. Osaka Kiryu chính là Seido Cao Trung ân nhân một trong, như vậy bạn tốt. Seido Cao Trung đương nhiên phải thịnh tình chiêu đãi, đây mới là Kataoka dẫn Seido Cao Trung hết. Thầy tiểu đồng bọn nhi, ra cửa trường nghênh tiếp, nguyên nhân câu nói này có thể có chút không quá bên trong nghe. Thế nhưng sự thực, giữa người và người giao du nhất định phải đổi qua một bên, nhi đại nhân ra đối với ngươi làm sao. người nhất định phải đối với nhân gia như thế, thậm chí là gấp bội tốt quan hệ như vậy, mới có thể duy trì lâu dài, mới thật sự là bạn tốt. Nếu như có một phương lão là trả giá, một phương khác chỉ lo tiếp thu, trừ phi là phu thê, cha mẹ, bằng không cái này quan hệ lâu dài không được kỳ thực nói thấu. Dù cho là phu thê, cha mẹ cũng phải đem phần này yêu, đáp lễ cho đối phương xả xa. Nói về đề tài chính, Osaka Kiryu huấn luyện viên Takahiro Matsumoto là một cái hơn 50 tuổi khuôn mặt từ thiện người trung niên trải lên một cái bên trong phân kiểu tóc. Nơi trán có một chút quay đầu phát, làm cho người ta cảm giác như Mimi, cùng cái Phật Di Lặc như thế. Kataoka so với Matsumoto huấn luyện viên nhỏ hơn 20 tuổi chủ động tiến lên nắm tay nghênh tiếp. Kataoka huấn luyện viên, quá khách khí. Matsumoto cười khiến người ta đều sắp không nhìn thấy con mắt của hắn. Phiền phức, các người đường xa mà đến, thực sự là cực khổ rồi. Kataoka rất kính cẩn, nhưng cũng lộ ra một luồng đắc ý vô cùng. Không lo lắng, không lo lắng sinh mệnh ở cho vận động mà. Hai người trò chuyện vài câu, Takahiro Matsumoto đột nhiên chuyển đề tài. Ta nghe nói Sawamura bạn học đến Seido Cao Trung, không biết hắn có thể hay không hôm nay ra cuộc tranh tài đây. Sẽ, Kataoka vừa nói, một bên cầm trong tay sắp xếp biểu giao cho Matsumoto. Matsumoto nhận lấy, liền nghe Kataoka tiếp tục nói, để chúng ta đến đánh một trận đặc sắc thi đấu đi. Nghe vậy, Takahiro Matsumoto hơi sững sờ, không có trả lời ngay Kataoka vấn đề, mà là nhìn Seido Cao Trung nhân viên sắp xếp phần này sắp xếp tỉ mỉ trình độ, khiến người ta tặc lưỡi. Không chỉ có hết thảy tuyển thủ sắp xếp, thậm chí còn có khi nào thay đổi tuyển thủ sắp xếp nhất làm cho người lưu ý chính là cuộc tranh tài này xảy ra chàng hai vị pitcher ba vị trí đầu hiệp là có người nói có cực kỳ nhanh chóng ném bóng Furuya Satoru. Cuối cùng hiệp 6 là Sawamura Eijun. Cuộc tranh tài này, Seido Cao Trung sắp xếp pitcher toàn bộ đều là năm nhất. Takahiro Matsumoto khẽ cười lên, đối thủ là bọn họ Kiryu Cao Trung. Kataoka vẫn như cũ phái hai cái em bé binh lên sân. Tuy nói mùa hè giải thi đấu trước, đội bóng cần một phen điều chỉnh, hắn đây không phải là không thể lý giải, nhưng cùng lúc cử đi hai cái năm nhất, liền không còn gì để nói. Mùa hè giải thi đấu trước, muốn đăng luyện tập thi đấu bên trong kiểm tra tuyển thủ trạng thái, ta không phải là không thể lý giải, có điều vẫn là không nghĩ tới Kataoka huấn luyện viên ngươi dĩ nhiên sẽ phái lên hai cái năm nhất nhỉ. Nói vậy hai người này năm nhất đều là tiềm lực 10 phần pitcher chứ. Kanto đại hội sự tình, ta cũng đã từng nghe nói Sawamura bạn học cùng cái kia cực kỳ nhanh chóng cầu pitcher sao. Hì hì, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Takahiro Matsumoto rời đi. Kataoka ngơ ngác nhìn Matsumoto bóng lưng, trong lòng thở dài, cũng thật là cái gì đều không che giấu nổi hắn cái này lão hồ ly đây. Một bên khác, Seido Cao Trung tuyển thủ khu nghỉ ngơi, Kiryu Cao Trung huấn luyện viên xem ra tốt hiền lành, Miyuki một thoại hoa thoại Sawamura lườm hắn một cái, đừng phản ứng ta được không, ta đang nghỉ ngơi. Sawamura không buông tha mỗi một phút mỗi một giây đều đang cố gắng khôi phục thể lực. Miyuki không để ý lắm thi đấu bắt đầu, cúi chào, xin mời nhiều chỉ giáo, xin mời nhiều chỉ giáo. Nửa trước hiệp 1, Kiryu Cao Trung trước tiên công cuộc tranh tài này, Seido Cao Trung starting hầu như chưa từng làm bất kỳ điều chỉnh, cũng chính là pitcher do Sawamura đổi thành Furuya Satoru. Đương nhiên này cũng không phải nói một điểm điều chỉnh đều không có a, chỉ có điều điều chỉnh phi thường nhỏ bé, người thường khó có thể phát hiện thôi. Sawamura do nguyên lai đập thứ 5 điều chỉnh đến đập thứ 7. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.